Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, võ lãnh phương bí mật. Dòng dã một buổi chiều, Trầm Phong đều lười rào rạt đợi ở chính mình thư phòng. Không có chút nào mà tinh thần. Tất cả mọi người đều không biết hắn cảm xúc tại sao đột nhiên sẽ biến thấp như vậy lạc. Nguyên một đám toàn bộ đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Tổng sợ bản thân qua lớn động tác hoặc tiếng vang quấy nhiễu đến Trầm Phong. Cuối cùng, võ lãnh phương gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Liền đi tới Trầm Phong thư phòng. Thiếu gia, người thế nào? Người cái này một tinh đả thải bộ dáng nhường mọi người rất lo lắng. Người nói cho mọi người ta không có sự tình. Nên làm gì làm gì? Ta muốn lẳng lặng. Trầm Phong cơ hồ lười nhác nói chuyện. Lẳng lặng là nhà ai cô nương? Tất nhiên thích ngươi đi tìm nàng a. Lại không được nhường Phúc Bá mang ít đồ trực tiếp đi nhà nàng cầu hôn không được sao? Ngươi đến mức làm bản thân làm ra tương tư đơn phương sao? Võ lãnh phương bất giải hỏi. Ta là nói ta muốn một người an tĩnh đợi một hồi. Trầm Phong mặc dù còn nhớ rõ đã từng có một cái như vậy tiết mục ngắn. Vào lúc đó thật không có tâm tình trêu ghẹo. Kỳ thật liền chính hắn đều không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá nhất định là cùng ăn Tết có quan hệ thôi. Nhớ nhà, ngược lại cũng không phải. Còn chưa tới cái thế giới này trước đó, bản thân căn bản liền không có ra. Khi còn bé ở cô nhi viện ăn Tết, nơi nào có một nhóm lớn hài tử chơi. Thật cũng không nghĩ tới tịch mịch. Về sau bản thân lên ban. Mặc dù Tiểu Yên cũng không phải mỗi cái Tết xuân đều bồi bản thân, nhưng giải trí phương thức nhiều lắm. Chơi một đêm trò chơi sau đó ngủ được so heo còn thơm. Cái nào nghĩ tới cái gì quá niên quá tiết. Ngoại trừ cho Tiểu Yên mua chút lễ vật bên ngoài, đối bản thân tới nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Bản thân đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì hiện tại có Xuân Nương? Chính đang Trầm Phong thần du thiên ngoại thời điểm, đột nhiên phát hiện đầu của mình bị hai viên thịt cầu chăm chú bao vây lại. Cho người cảm thấy một trận ấm áp. Ngay sau đó một đôi linh xảo hai tay ở chính mình trên huyệt thái dương nhẹ nhàng nén. Hắn nghĩ tránh thoát, nhưng lại bị đối phương cưỡng ép ngăn chặn. Thiếu gia, ngươi là quá mệt mỏi. Ta cho ngươi xoa bóp. Ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lập tức tốt. Trầm Phong biết rõ đây là võ lãnh phương thanh âm. Bất quá lúc này võ lãnh phương thanh âm không hề giống trước kia như vậy vũ mị, mà là rất sạch sẽ cái chủng loại kia ôn nhu. Hắn không biết nên như thế nào hình dung loại này thanh âm. Tóm lại rất thoải mái. Nhường Hiểu sinh ra không nổi ý niệm chống cự. Thật muốn ví von gì gì đó. Vậy liền giống như một dòng xuân thủy. Từ áp chế tự kiếm thoát. Trầm Phong gặp được đối phương bướng bỉnh, cũng liền lười nhác phản kháng. Nghĩ thầm giữa ban ngày ngươi tổng không đến mức đem ta cho gian ô không phải sao? Huống chi hiện tại loại trạng thái này vẫn đích xác là thật thoải mái. Ngươi nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn. Chung quanh thật ấm áp, rất thoải mái, tựa như ở dưới thái dương đi ngủ. Phi thường vô cùng an tĩnh, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nghe lời nhắm mắt lại. Một bên hưởng thụ lấy võ lãnh phương dị giới thức xoa bóp. Một bên nghe giống như vang ở bên tai, lại như phi thường xa xôi thanh âm. Nguyên bản còn tại ngoài cửa sổ sông ngang đánh thẳng hàn phong tựa hồ cũng biến mất không thấy. Hắn cảm thấy bản thân thực sự giống đối phương nói như vậy. Giống như ở dưới thái dương đi ngủ, giống như nhìn thấy Xuân Nương. Thẳng đến hắn mở mắt thời điểm, đã là ngày thứ hai buổi sáng. Khi hắn phát hiện bản thân dĩ nhiên để trần thân thể nằm ở trên giường thời điểm giật nảy mình. Hắn bốn phía nhìn một chút, tịnh không có phát hiện võ lãnh phương hình bóng. Mẹ nó, đoán chừng là gặp cái này yêu tinh nói. Trầm Phong mắng một câu, đứng dậy mặc xong quần áo. Dự định đi tìm võ lãnh phương tính sổ sách, loại tình huống này quyết không cho phép xuất hiện. Thật không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên ngủ được cái này sao nặng. Đoán chừng bị võ lãnh phương cầm lấy đi làm heo làm thịt rồi đều không biết. Ngay ở hắn đứng dậy mặc quần áo thời điểm, đột nhiên phát hiện bản thân giống như đột nhiên thần thanh khí sảng. lại cũng không có ngày hôm qua loại tịch mịch mặt trái cảm xúc. Lần này cảm giác thật đúng là ngủ cho ngon. Bất quá cái này Phúc Bá làm sao cũng không đánh thức ta à. Mặc quần áo tử tế. Hắn một bên nói thầm vừa chạy ra ngoài đi. Ngay ở hắn mới vừa đi tới chính sảnh trước cửa đường hành lang lúc. Liền cảm thấy không thích hợp mà. Hôm nay làm sao như thế an tĩnh. Người đều đi đâu? Trầm Phong nghi ngờ. Nếu ở bình thường, lúc này đã sớm nghe được phía trước học đường tiếng đọc sách hoặc các cô gái luyện tập nhạc khí. Thanh âm, có thể hôm nay làm sao toàn bộ viện tử yên tĩnh. Hắn tăng tốc hai bước đi tới nhị tiến viện. Vẫn là không có phát hiện một bóng người. Hắn lại rẽ trái đi tới các cô gái ở phương. Đang muốn đẩy khai các cô gái luyện tập may vá phòng. Liền nghe được phía sau có thanh âm vang lên. Thiếu gia tỉnh ngủ. Thật là thiếu gia a. Trầm Phong nhất quay đầu. Liền nhìn Mục Thu Yên mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu từ đối diện một cái phòng đi ra. Trong tay cầm mấy khối bố trí đi về phía bên này. Nhìn thấy bản thân sau đó. Liền bước nhanh chạy tới. Thiếu gia, người đã khỏe. Có hay không cảm giác khó chịu chỗ nào? Mục Thu Yên một mặt lo lắng hỏi. Ta rất tốt a, vì cái gì hỏi như vậy? Trầm Phong có chút kỳ quái. Võ Lãnh Phương nói ngươi ngã bệnh a, cho nên cần tĩnh dưỡng. Dọa đến mọi người hôm nay không dám phát ra một chút thanh âm. Ngay cả học đường hôm nay đều lấy luyện chữ làm chủ. Không học sách đây. Còn có, Võ Lãnh Phương nói nếu như ngươi còn không dễ chịu, nàng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhường Phúc Bá ra ngoài mời Lang Trung. Mục Thu Yên giống như có nói không hết. Đứng ở nơi đó cằn nhằn đắc nói liên tục. Ta không có phát bệnh a. Cái kia yêu tinh nói bừa bài cái gì a? Ta chỉ là cảm giác hơi mệt. Không thích động đánh mà thôi. Cái này không ngủ một giấc lại đầy máu sống lại. Võ Lãnh Phương nói ngươi bình thường thân thể. Tốt như vậy. Hơn nữa còn là tu luyện cao thủ. Làm sao có thể cảm thấy mệt mỏi đây? Nàng nói đây không phải trên thân thể bệnh, là tâm bệnh, còn nói là ngươi tâm lý áp lực quá lớn mới có thể tạo thành loại tình huống này. Chỉ cần có thể tìm tới áp lực nguyên nhân, mới có thể có giải quyết biện pháp. Thiếu gia, có phải hay không chúng ta cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phức, mới để cho ngươi có lớn như vậy áp lực, là không ít nãi nãi bên kia không tiện bàn giao a. Ngươi có hay không thực sự không muốn chúng ta a? Luôn luôn mà nói cũng không nhiều. Mục Thu Yên đột nhiên mở ra nói nhiều hình thức. Bô bô hỏi thăm không xong. Dừng. Đôi chân dài. Ngươi đừng càm dám. Ta theo ngươi nói. Ta không có sự tình. Có lẽ là trước kia không có trải qua nhiều như vậy sự tình. Cho nên đột nhiên cân nhắc nhiều vấn đề cho nên làm cho tinh lực mỏi mệt mà thôi. Này cũng không có sự tình. Khác luôn nói muốn hay không? Tất nhiên chúng ta đều là người một nhà. Vậy cái này đời đều là người một nhà. Không cần cân nhắc những thứ vô dụng kia. Lại nói thiếu nãi nãi cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy cay nghiệt. Đợi nàng hai ngày này trở về ngươi liền biết. Ngược lại là các ngươi bản thân khác cho mình cả lớn như vậy áp lực. Thật tốt làm múa luyện tốt. Làm may vá tay nghề học tốt. Về sau chúng ta phát tài toàn bộ nhờ những cái này đây. Trầm Phong gặp Mục Thu Yên nói không xong, liền phất tay ngắt lời nói. Vậy là tốt rồi. Cái kia thiếu gia ngươi đi nhìn xem Võ Lãnh Phương cái kia yêu tinh a. Nàng giống như lần này thật đúng là phí hết rất lớn kính nhi. Hôm qua ban đêm hay là bị chúng ta cho nhấc trở về đây. Lúc ấy ngươi không biết, cả người đều nhanh hôn mê. Muốn không phải là Phúc Bá phát hiện, đều không biết sẽ là một cái gì hậu quả. A, tối hôm qua thế nào? Ta còn nói tìm cái kia yêu tinh tính sổ sách đây. Không biết dùng cái gì biện pháp đem ta cho thôi miên. Cái này còn cao đến đâu? Trầm Phong nghe xong tình huống không đúng, liền mở miệng hỏi. Thiếu gia, mặc dù ta nhìn cái yêu tinh tổng là ở ngươi trước mặt bỉ ổi câu dẫn ngươi ta cũng rất tức giận. Bất quá nàng giống như thân thể cùng chúng ta mọi người đều không giống. Cho nên ngươi đừng nhìn nàng luôn luôn bỉ ổi. Kỳ thật nàng nháo không ra cái gì chuyện. Mục Thu Yên thẹn thùng nói ra. Có ý tứ gì? Trầm Phong không minh bạch. Ai nha, nàng liền là không thể làm phong. Cái gì? Mục Thu Yên gặp Trầm Phong như cũ không minh bạch, liền giữ chặt cánh tay của hắn, cúi ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nàng là thạch nữ. A, Trầm Phong mặc dù không quá minh bạch, nhưng là trước kia thật đúng là nghe qua những cái này. Bất quá cái này càng làm cho hắn không minh bạch. Người nói người một cái không thể làm phòng thạch nữ mỗi ngày ở trước mặt ta nháy mắt ra hiệu câu. Dẫn ta, đây không phải khi dễ người nha. Một phần vạn ta hào hứng ngẩng cao. Kết quả ngươi bên kia không dùng được. Cái kia, vậy ngươi nói chuyện này nhiều lắm uất ức. Ngươi đi nhìn nàng một cái a. Thật không biết nàng hôm qua làm sao giày vò bản thân. Lại đem bản thân làm cho nhanh ngất đi. Nàng hôm qua liền là cùng ta xoa bóp a. Sau đó ta liền ngủ thiếp đi. Cái gì cũng không làm a. Trầm Phong có chút khiếu khuất đạo. Ta không biết rõ. Nàng cũng sẽ không nói với ta. Thiếu gia, ngươi đi xem một chút đi. Hiện tại ngươi mới là chúng ta mọi người người thân nhất. Nếu như nàng gặp được ngươi đi xem nàng, nàng sẽ rất vui vẻ. Mục Thu Yên một mặt chờ đợi nhìn qua Trầm Phong nói ra. Được, vậy ta đi qua nhìn xem. Trầm Phong rất sung sướng đáp ứng nói. Thiếu gia, ngươi, chấm ngoặc kép, Mục Thu Yên muốn nói cái gì? Nhưng lại cảm giác không quá thích hợp. Liền há to miệng lại nhắm lại. Có sự tình mau nói. Khác đứt quãng. Trầm Phong gặp Mục Thu Yên nói chuyện ấp a ấp úng. Liền thúc giục nói. Người đi nhìn nàng thời điểm. Có thể hay không nói với nàng vài câu ấm lòng. Cho dù là lừa gạt nàng cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Mục Thu Yên cúi đầu khúm núm nói ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.